Trần Vân xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, phần 331. Chương 1729, Nhung Tộc. Đám dị tộc nhân phía sau, vừa nghe được lời của lão già, thì tự nhiên giận dữ không thôi, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, mà chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, bốn cổ chiến xa lập tức phát ra thanh âm vù vù. Đột nhiên tất cả chiến xa hướng về một chiếc trong đó mà hợp lại. Kết quả hào quang đại thịnh. Sau khi bốn chiếc hợp lại hóa thành một chiếc, thì bề ngoài khác hoàn toàn so với những chiếc chiến xa cũ. Thể tích cũng vì vậy mà gấp mấy lần. Chiếc chiến xa này có hình thoi, dài hơn 10 trượng. Hơn nữa, ở phía đầu chiến xa lại xuất hiện thêm một thứ giống với ngọn giáo cỡ lớn, nhìn như đầu một con phi mạng nào. Mà chiến xa này vừa xuất hiện, bốn phía linh quang chợt lóe, hiện ra hai đôi cánh giống như cánh chuồn chuồn, nhưng mặt ngoài lại được phủ bởi một tầng lông mao như lông chim. Lão già cùng nữ tử phía trước mắt thấy cảnh này đều cả kinh, tay chân có chút luống cuống. Đi mau! Lão già tuy không hiểu nhiều lắm về chiến xa kia, quay đầu hét lớn một câu, sau đó hai đạo đồn quang liền hợp lại, làm một, phá không bay đi. Đồn tốc ước chừng nhanh hơn trước vài phần, mà cơ hồ cùng lúc đó, đôi cánh của chiến xa kia khẽ vỗ nhẹ một cái. Cái đầu phi mạng phía trước chiến xa, hai mắt hồng quang chợt lóe, rồi sương một tiếng liền biến mất không thấy. Ngày sau tiếng hét của lão già, Khúc Nhi tự nhiên cũng cảm ứng được một màn phía sau, trong lòng kinh hãi. Bên ngoài thân bạch quang chớp động mà không tiếc tổn hao chân nguyên, thi triển một loại bí thuật có độ tốc nhanh hơn hẳn đồn quang hiện thời, nhưng hiển nhiên có chút chậm trễ. Bỗng nhiên trên đầu nha đầu xuất hiện không gian dao động, sau đó một đoàn thanh quang mơ hồ từ bên trong hư không chợt lóe lên mà bắn ra. Sau một tiếng cười quái dị từ bên trong thanh quang chợt chớp động, một cự trảo từ hư không hiện ra, hướng phía dưới hùng hăng chụp tới. Khúc Nhi tuy rằng không phải là mục tiêu truy sát, nhưng nếu cùng đường truy đuổi thì cũng tuyệt không thể buông tha dễ dàng như vậy, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nữ đồng bên trong, bạch quang, sắc mặt đại biến, nha đầu này cắn răng một cái, một tay bồng quyết niệm thần chú, nhất thời trên người phun ra mấy trăm khẩu phi nhận, hàng quang lòng lánh như ông vợ tổ, từ bốn phương tam hướng điên cuồng chém tới cử trạo. Một tiếng kinh ngạc từ bên trong chiến xa truyền ra, nhưng cự trảo vẫn không cơ ý dừng lại. Ngược lại xuất hiện một cổ lục mang mênh mông, từ bên trong cự trảo phun ra. Tiếng nổ ầm ầm vang lên một trận, đã đem hơn phân nửa phi nhận đánh cho tàn tác. Rồi tiếp tục hướng về Khúc Nhi, tiếp tục đè xuống. Thấy cảnh sát này, sắc mặt của Khúc Nhi chợt biến thành tái nhợt. Tuy biết rõ ràng số phi nhận này không thể nào tiếp được cự trảo kia, nhưng tiểu nha đầu vẫn cắn răng thi triển ra. Ngay tại lúc mạnh chỉ treo chuông, một tiếng hơi lạnh từ hư không phù cần truyền tới. Thanh âm tuy không lớn, nhưng không biết tại sao lại có thể rõ ràng truyền vào tai tất cả những người có mặt tại nơi đây. Tùy theo ngân quang chợt lóe, một chiếc ngân sắc đại ấn tầm một mẫu bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Tiếng xe gió cùng chớp giật nổi lên, cự ấn không chút khách khí hướng về cự trào mà đánh tới. Oanh một tiếng, cự trào kia, ngay cả khi có thể tích kinh người, nhưng không thể chịu được một kích của đại ấn như một ngọn tiểu sơn kia. Nhất thời, thành âm bạo liệt truyền ra, cự trào giống như tuyết gặp nắng xuân, tan ra trong không khí. Ai? Ai dám ngăn truyền của Nhung tộc ta? Bên trong thành quan, chợt phát ra một tiếng gầm giận dữ. Lên quan chợt tắt, hiện ra chiếc chiến xa hình thoi, hai đôi cánh ở hai bên sườn, khẽ run rẩy không thôi. Ở phía trên chiến xa, xuất hiện bốn gã toàn thân, bị lục quang bao phủ bên trong. Hình dáng của bọn chúng nhìn qua thì có chút giống như người, nhưng nhìn kỹ lại cũng có chút bất đồng. Chẳng nhận những người này, cả người được toàn thân bao phủ bởi một tầng lồng mao màu bích lục, mà cái đầu cũng có chút giống như loài lang sói, có vẻ là cực kỳ dữ tợn. Ngay cả một nữ đồng mà cũng hạ sát thủ. Trước tiên, hãy xem bảo vật của ta có bao nhiêu thần thông. một thanh âm nam tử, theo hư không, lạnh lùng truyền tới. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh chợt hiện ra. Đó là một nam tử, vẻ ngoài trông rất trẻ. Sau lưng có một cặp cánh trầm suốt màu xanh. Sau khi vừa hiện thân, nhân ảnh kia khẽ khoát tay một cái, trong tay có thêm một thanh ngân xích. Người tới, tự nhiên, chính là Hàng Lập. Trong lúc nha đầu kia cận kề nguy hiểm, hắn đã sử dụng tới đồn thuật kinh người như xuyên qua hư không của phong lôi sĩ, kịp thời tới đúng lúc. Bảo vật này dựa theo tu vi tăng tiến của Hàng Lập, ngày càng phát huy ra uy năng viễn siêu so với trước đây. Lúc này, mới có thể kịp thời ngăn được công kích của cự trào. Hiện tại pháp lực của hắn sớm đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa hắn đã đem thông bảo quyết của hồn nguyên xích, tu luyện hoàn chỉnh, tự nhiên sẽ không có chút kiên kỳ nào ngăn cản đám dị tộc nhân này. Cho nên mắt thấy, đám dị tộc nhân này ra tay hạ sát thủ đối với Khúc Nhi, trong lúc nhất thời sát tâm nổi lên. Tay áo khẽ rung lên, hồn nguyên xích trong tay, lên quang chớp động. Phiền phiền thức ảnh nhất thời, từ bên trong ngân xích tuôn ra, đem thân hình Khúc Nhi bao phủ vào bên trong. Đa tạ chủ nhân đã cứu giúp. Dĩ là Hàng đạo hữu. Hai thanh âm bất đồng, đồng thời vang lên. Thanh âm vui sướng cảm tạ, đương nhiên là từ Khúc Nhi truyền tới, còn thanh âm còn lại là từ hướng đám người lão già bên kia. Hàng Lập thần sắc vừa động, ánh mắt hướng về hai người kia, nhìn lại. Chỉ thấy, đồng quan của hai người đã dừng lại từ lúc nào. Chỉ thấy một lão già và một nữ tử đang huyền phù tại chỗ. Lão già thoạt nhìn có chút quen mắt, còn nữ tử kia, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra. Để đúng là nữ tử đã dẫn đội ngũ khác cùng với hắn tiến vào nghiệm hoàng giới, Nguyệt Tiên Tử. Nữ tử này, khuôn mặt trước giờ luôn tịnh như mặt nước hồ thu. Nhưng giờ phút này, nhìn về Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, mà bộ dáng của lão già kia lại có phần nhẹ nhõm. Đối với lão mà nói, có thêm một người là có thêm hy vọng. Ngay cả khi bọn họ không phải đối thủ của đám nhân tộc kia, nhưng khả năng bảo mệnh lại nằm chắc thêm vài phần. Đặc biệt, hắn biết Hàng Lập là người dẫn đội khác trong chuyến đi này, không chừng phụ cận còn có đồng tộc, đương nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hàng Lập đồng dạng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lại hướng về hai người, thản nhiên gật đầu. Ngân xích bỗng nhiên tản ra tầng tầng xích ảnh, rồi đột nhiên nhất tề, hướng về đối diện mà kích tới. Ngân quang phô thiên cái địa, giống như vô cùng vô tận, thành thế kinh người, điên cuồng hướng về chiến công kích tới. Thấy cảnh này, bốn tên dị tộc trên chiến xa, đầu tiên là cả kinh. Lúc này, hai người trong đó không chút lưỡng lự, đồng loạt ra tay. Một tên một tay vừa lật, một cây phiên kỳ đen tuyền liền hiện ra trong tay. Sau đó không chút do dự, quạt ra một cái. Nhất thời vô số hắc khí, ào ào cuồng tới xích ảnh đầy trời. Tên còn lại hé miệng, phùng ra một mặt lục kính. Sau khi lục kính xuất hiện, liền xoay tròn tại chỗ một chút, biển lớn ra tầm vài thước. Mặt kính lục quang chợt lóe, vô số lục diện từ bên trong mặt gương tuôn ra, hướng không trung quét tới. Hai người còn lại, bên trên chiến xa, thần sắc lạnh lùng đánh giá Hàng Lập. Bộ dạng có vẻ không muốn ra tay. Hiển nhiên, hai tên này cho rằng hai gã đồng bọn họ giữ sức ngăn cản công kích của Hàng Lập. Hiển nhiên hai tên này cho rằng hai gã đồng tộc bọn họ giữ sức ngăn cản công kích của Hàng Lập. Hàng Lập thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên, cánh tay nắm giữ hồn nguyên xích thành quang đại thịnh, linh lực tinh thuần giống ào ào hướng về ngân xích tiến nhập vào bên trong. Trong hư không, đám xích ảnh nguyên bản còn có chút mơ hồ, đột nhiên linh quang chợt lóe, tất cả đều hóa thành ngân xích tầm nửa thước, mặt ngoài lôi quang lòe lòe, ngân hồ ẩn hiện. Vô số ngân xích cùng va chạm với hắc khí cùng lục diện, kết quả là đều bị đánh cho tan thành mây khói, tự hồ có chút chiếm được thượng phong. Gì? Quả thật là có chút thần thông. Ở trên chiến xa trên không trung, một trong hai gã không có ý tứ muốn động thủ, khẽ nhướng mày. Tay áo hướng về Hàng Lập, khẽ rung lên một cái. Hồng quang chợt lóe, một viên châu đỏ đậm hướng về Hàng Lập bắn nhanh tới. Bảo vật này sau khi bay ra khoảng một trường, liền chợt lóe, huyền hóa thành một đầu cự điểu. Mặt ngoài, cự điểu hồng sắc phù văn quay cuồng liên tục. một cổ hỏa vân ngay sau đó xuất hiện trên không trung. Dù ở rất xa, nhưng Hàn Lập đều nhìn rõ cảnh này. Hai mắt đột nhiên nhíu lại, một bàn tay đen xì hướng hư không đánh ra một trào. Phốc một tiếng, một tòa tiểu sơn quỷ dị hiện ra trên đầu hạt châu, không chút khách khí, hướng hạt châu rơi xuống. Tên kia vừa mới thả hạt châu ra, vừa thấy cảnh này, nhất thời giật mình. Hạt châu này của hắn không phải là loại bảo vật có thể đối cứng với bảo vật khác, cho nên trong lòng nhất thời quinh quán, bắt quyết. Hồng châu khẽ rung lên một cái, đột nhiên huyền hóa ra 10 khẩu châu hoàng. Sau đó, vù vù một tiếng, liền hướng bốn phương tam hướng mà vọt tới. Ở bên kia, trong mắt Hàn Lập làm mang thiểm động, đột nhiên hướng về ngọn tiểu sơn, điểm ra một chỉ. Hắc sắc tiểu sơn nhất thời hồi quang luân chuyển, liền biến mất ngay tức thì. Ngay sau đó, bên trên số châu ảnh, đột nhiên hồi quang chợt lóe. Hắc sắc tiểu sơn quỷ dị xuất hiện ngay trên đầu nó, như chớp giật đánh xuống. Oanh một tiếng, hồi mang và hồng quang lập tức đan vào nhau. Viên châu này coi vậy mà cũng không quá cứng rắn. Dưới công kích của tiểu sơn, lập tức vỡ vụn biến thành một đoàn hỏa vân, phần ly tự tán trong không trung. Người dám hủy bảo vật của ta ư? Chủ nhân của khỏa hồng châu kia vừa thấy bảo vật của mình bị hủy đi, thoáng cái đã trở nên vừa sợ vừa giận. Trong miệng gào thét một trận, đầu vai khẽ nhoáng, hơn 10 đạo xích mang bắn thẳng tới chỗ Hàn Lập đang đứng. Chỉ thấy Hàn Lập khẽ cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng bắt đầu thúc giục ngân xích. Đám ngân xích ảnh nguyên bản đang áp chế hoàn toàn hắc khí cùng lục diệm, bỗng nhiên một thanh cử xích tầm mấy trường trong số đó, ngân quang chớp động, quỷ dị hiện ra trước người hắn. Lúc này mười mấy đạo xích mang đang hướng tới Hàn Lập, còn một khoảng không xa, không nói hai lời đem bàn tay đèn thui lúc trước phất lên một cái. Nhất thời, một tầng hồi quang mênh mông hiện ra, vừa lúc đem toàn bộ xích mang bao vào trong đó. Bên trong hồi mang, xích mang nhất thời hiện ra nguyên hình, xoay tròn tại chỗ không ngừng, nhưng lại không thể mảy may tiến vào thêm một bước. Bên trong xích mang là hơn 10 khẩu phi đao đỏ đồng. Cùng lúc đó, Hàn Lập tay nắm hồn nguyên xích, hướng về phía trước hư không, hòa lên một cái. Nhất thời, ngân sắc cử xích phát ra một tiếng lòng ngâm, dài hùng hổ, hướng về chiến xa bộ tới. Bên trên chiến xa, sắc mặt mấy gã nhân tộc thấy như vậy, tự nhiên sẽ không cho cử xích này dễ dàng bộ tới như thế. Lúc này cả đám không cần nghĩ nhiều, nhất thể thúc giục bảo vật của bản thân ngăn cản công kích. Nhất thời, không trung liền truyền ra thanh âm xùy xùy xe gió. Hắc khí một chút liền hóa thành một hắc sắc đại vọng, chặn phía trước cử xích. Còn lục sắc hỏa diệm do gương đồng thả ra, phương hướng cùng biến đổi. Từ trên không trung, phóng ra một đạo lục sắc quang trụ, hướng thẳng đến cử xích. Một tiếng oanh muộn hưởng truyền tới. Cử xích thoáng cái trở nên mơ hồ, dễ dàng đem quang trụ cùng hắc vọng, đánh cho tan tành. Bộ dáng không chịu nổi một kích so với khi thế kinh người lúc trước, hoàn toàn tương phản. Hai tên dị tộc nhân sử dụng hắc phiên cùng lục kính thấy như vậy, liền sừng sốt một chút. Nhưng vào lúc này, tên dị tộc còn lại, nãy giờ vẫn chưa nói một lời, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, trong miệng quát lớn một tiếng. Cẩn thận! Tên này ngay sau đó, liền giơ một tay, hướng về chiến xa trên không trung, chém ra một cái. Nhất thời, một cổ hồi sắc kiếm quang phá không tràm tới cử xích. Mà lúc này, đạo cử xích đang mờ mờ hồ hồ kia, có chút yên lặng, từ bên trong hắc khí cùng lục diện bay ra. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hồi sắc kiếm quang rõ ràng đang tới bên trên ngân thước, vậy mà lại dễ dàng xuyên qua, giống như chém phải ảo ảnh mà ngân sắc cử xích thoáng chớp động một cái. Liền quỷ dị xuất hiện ngay trên đầu tên dị tộc nhân đang sử dụng hắc phiên, lệ thế lôi đình nhất kích, hùng hăng đập xuống. Chương 1730. Đồng tuyền kim quang. Tên dung tộc sử dụng hắc phiên phía dưới sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên vỗ lên thiên linh cái. Trên người từng đám lông thổ to, đột nhiên sưu một tiếng, hóa thành một mảnh lục mang hướng về không trung băng tới. Nhưng ngân xích phía trước lại mơ hồ một chút. Ngay sau đó, đám lục mang liền xuyên qua ngân xích. Kết quả là ngân xích cương mạnh, đập lên trên đầu của tên dị tộc nhân. Hộ thể linh quang của hắn tuy đã truyền ra, nhưng đối với công kích của ngân xích thì căn bản không thể ngăn cản mảy may. Đầu hắn giống như quả dưa hấu nổ tung ra, huyết dịch cùng nào tương bắn tung tóe, thân thể không đầu lại còn khẽ lắc lư một cái, rồi từ từ ngã xuống. Phốc một tiếng, một đoạn lục ảnh trong nháy mắt, từ bên trong thi thể không đầu bắn nhanh ra. Bên trong lục quang mơ hồ có một nhân ảnh nhỏ xíu, vẻ mặt sợ hãi, hướng về tên nhung tộc, sử dụng lục kính kia chạy tới. Đồng thời trong miệng sợ hãi là lớn một tiếng. Lão huynh, xin cứu mạng! Lời vừa ra khỏi miệng, liền anh một tiếng. Một đạo thức ảnh gần như thuấn di trong gang tấc, không chút khách khí, đánh cho nhân ảnh nhỏ xíu kia tan thành mây khói. Tiếp theo, cự xích cơ hồ không có chút ý tứ muốn ngưng lại. Linh quang ngoài thân chợt lóe, lại huyền hóa ra ba khẩu ngân xích, giống y hệt cả lúc này. Đồng thời, đều hướng về ba gã còn lại hùng hăng đánh tới. Xích ảnh như ẩn như hiện, thành âm sấm nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, liên tục truyền tới, thành thế rất kinh người. Ba tên nhung tộc còn lại, khi thấy thân thể cùng nguyên anh của đồng bạn bị hủy diệt, vẻ mặt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng tự thi triển thủ đoạn, ngăn cản thước ảnh. Một mảnh bụi xa, một mặt hắc khiên đều lấy ra chăn phía trước người. Nhưng dưới lượng đạo thước ảnh thì đều bộc phát ra một đoàn ngân mang cho mắt. Ngày sau đó, liền biến mất không thấy. Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Không tốt. Hai gã nhung tộc này cơ hội đều thầm kêu trong lòng một tiếng, nhưng dĩ nhiên là đã quá muộn. Tên nhung tộc đang sử dụng lục kính kia, đồng dạng giơ tay, ngăn cản đạo thước ảnh cuối cùng. Nhưng lúc này, thước ảnh bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vội thành vô tức tan biến mà hư không. Ngay sau đó, cách tên dị tộc nhân này nửa thước, liền xuất hiện một đoạn ngân xích, từ trong hư không quỷ dị hiện ra, hướng về đầu của hắn mà bắn tới. Lôi quang chớp động, vô số ngân sắc hồ quang từ bên trong ngân xích tuôn ra, tiếng gầm rú từ trong miệng tên nhung tộc truyền ra. Nhưng ngay sau đó, cả người hắn liền biến thành một đoàn tro bụi, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra ngoài. Hai tên nhung tộc còn lại nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, nhưng ngân thước là tiếp tục xoay tròn một cái, huyền hóa ra hơn 10 đạo xích ảnh, từ bốn phương tam hướng chụp về phía họ. Thấy vậy, một tên trong đó đột nhiên hét lớn. Chạy ngay! Tên này quá lợi hại! Chúng ta không thể nào chống lại được! Vừa dứt lời, tên dị tộc nhân này nhất thời giơ chân dầm mạnh xuống chiến xa một cái. Nhất thời chiến xa hình thoi chợt phát ra tiếng vù vù, sau đó hóa thành một đoàn thanh quang, hướng về sau phá không bay đi. Sau mấy cây chớp động, liền bay ra khỏi khu vực xích ảnh bao phủ. Mặt khác, tên dị tộc nhân bên cạnh cũng đồng dạng tỉnh lại sau hồi hoảng sợ, vội vàng giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết về phía đầu cự mạng phía trước chiến xa. Sau khi pháp quyết vừa tiến nhập, đầu phi mạng này đột nhiên rung lên, hai cặp cánh bên sườn ngũ thải phù văn chợt xuất hiện. Tự hồ sẽ toàn lực thi triển ra đồn thuật kỳ diệu nào để đào mạng. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập lại thản nhiên nhìn về chiến xa, lạnh lùng nói. Hiện tại còn muốn chạy sao? Đã muộn rồi. Lời này vừa thốt ra, chợt một tiếng oanh truyền tới, một tòa hắc sơn tầm trăm trường, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ra trên chiến xa, mà ngay trên tòa hắc sơn lại xuất hiện một đạo nhân ảnh phiêu phiêu trong gió, đúng là Hàng Lập. Cũng không biết từ khi nào hắn đã thúc giục nguyên từ thần sơn, xuyên qua hư không mà xuất hiện tại nơi đây. Hai người phía dưới thấy như vậy, trong lòng không khỏi đều trầm xuống. Một người trên mặt lệ sắc chợt lóe, hai tay nhất thời chà sát. Sau một tiếng phút, ngoài thân đã bao phủ một tầng lục sắc hỏa diệm. Sau đó, liền cùng cuồng tụ lại thành một đầu cự dao tầm 10 trường, hướng lên không trung lao tới. Tên còn lại cùng hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến lớn gấp đôi. Hai cánh tay đều to hơn một vòng so với lúc trước. 10 ngón tay sắc nhọn dị thường, hướng lên không trung đánh ra một trào. Tiếng xe gió không hẹn mà đồng thời nổi lên. Trảo mang và hỏa dao cùng hướng về hắc sơn mà đánh tới. Bọn họ căn bản không nghĩ rằng chừng ấy là có thể hạ sát được đối thủ, mà chỉ hy vọng có thể đổi lại một chút thời gian, như vậy thì có thể kịp thời thoát ly chiến trường. Tính từ lúc chạm mặt cho tới bây giờ, chỉ với một chút thời gian mà Hàng Lập đã hoàn toàn hạ sát hai tên đồng bàn dễ dàng như vậy, thì chiến ý hai tên còn lại tự nhiên không còn một mảnh. Trong lòng chỉ thầm nghĩ, bỏ chạy mới là thượng sách. Hàng Lập nhíu mày, một chân khẽ dầm xuống ngọn hắc sơn phía dưới. Nguyên tử thần sơn hồi quang chợt tàn ra. Bỗng nhiên, mặt ngoài hắc sơn, một tầng ngân sắc phù văn chợt xuất hiện. Ngay sau đó, ngọn tiểu sơn bỗng biến mất trong không trung, khiến cho hỏa giao cùng trào mang, nhất thời đánh vào hư không. Ngay sau đó, hai gã dương tộc chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng thật lớn. Không biết thế nào mà lại xuất hiện ngay trên đầu của bọn chúng, không chút khách khí đè xuống hai người. Không tốt! Rõ ràng thần thông của hai gã dương tộc này cao hơn hẳn so với hai tên vừa mới vong mạng dưới tay Hàng Lập. Tuy bị nguyên tử thần sơn công kích bất ngờ, nhưng vẫn chật vật, thôi động chiến xa ngăn cản, sau đó liền hóa thành hai đạo thanh hồng, phá không bay đi. Chiếc chiến xa hình thoi kia, trông vậy mà là có thể ngăn được một kích cương mạnh này của nguyên tử thần sơn. Ngay sau khi vừa mới va chạm một cái, một lát liền hóa thành một đoàn ngũ sắc linh quang, bạo liền mà ra, biến mất trong trời đất. Nhưng lúc này, nếu có người hướng về vị trí Hàng Lập đứng lúc này, thì chỉ thấy một nhân ảnh mơ hồ mà thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy trên đầu một gã đang thi triển đồn thuật bỏ chạy, xuất hiện một tiếng sấm truyền tới. Hắn nhất thời kinh hãi tột độ mà vội vàng khoát tay, một mặt hắc khiên hóa thành một đoàn hắc vân bay ra, đồng thời trên người lục diện cũng tuôn ra, hóa thành một tầng phòng hộ, bao lấy thân thể hắn vào bên trong. Nhưng hắn chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, từ trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện vài tiếng xùy xùy xe gió. Hàng trăm khẩu kiếm quang sắc lạnh, thoáng một cái từ nhân ảnh trên đầu phóng ra. Kiếm quang giống như thủy triều, ào ào từ bốn phương tam hướng xuống tên dị tộc mà chém tới. Thành quang chớp động, hắc vân cùng hòa trào, cơ hồ trong nháy mắt, bị trầm thành vô số mảnh. Sau đó tất cả kiếm quang đều biến thành một mảnh thanh ti, giống như một tấm lưới, đồng thời thu lại. Hét thảm một tiếng, tên dung tộc kia tuy rằng tay chân luống cuống một trận, nhưng vẫn có đủ thanh tịnh mà thả ra mấy kiện bảo vật phòng thân. Nhưng đối với thành trúc phòng vân kiếm đã hóa thành kiếm ti mà nói, thì thật sự không có chút ngăn cản nào. Kiếm quang chớp động một cái, liền đem thân thể, nguyên anh cùng bảo vật hộ thân của hắn, toàn bộ chém thành vô số mảnh. Ở một phương khác, tên dung tộc với hình thể lớn quá khổ kia, vừa nghe thấy tiếng hét thảm, thì trong lòng giận mình đánh thót một cái. Nhưng tâm trí của hắn lúc này đang toàn bộ tập trung thúc giục đồn quang, hướng phá không bay đi, không dám quay đầu nhìn lại một khắc nào. Bất quá, hắn vừa phi đồn ra mấy trăm trường, bỗng nhiên phía trước, xuất hiện không gian dao động. Một đạo kim ảnh quỷ dị hiện ra, vừa lúc ngăn cản đường đi của hắn. Dị tộc nhân còn lại, sắc mặt biến đổi, nhưng hắn lại cắn răng một cái, đồn tốc không có ý tứ ngừng lại chút nào, mà ngược lại còn nhanh hơn trước hai phần, đồng thời tay vừa lật, trong tay lại có thêm một thanh hắc sắc trường nhận, một tay kia lại có thêm một đoàn lục hỏa. Ngay sau khi xuất ra, trường nhận khẽ mơ hồ, rồi hướng về phía trước khẽ phất một cái. Hơn 10 đạo hắc sắc ảnh nhận liên tiếp xuất hiện bộ thẳng tới. Cánh tay còn lại cùng hướng về phía trước đánh ra một trào. Ngay sau đó, một cự trào đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu kim ảnh, rồi ầm ầm chụp xuống dưới. Chỉ thấy đầu ngón tay của cự trào có hắc khí nhẹ nhẹ, thành thế kinh người. Nhưng vào lúc này, nguyên bản kim ảnh có chút mơ hồ, trên người đột nhiên xuất hiện một đám từ kim phù văn, không đồng nhất tàn ra. Tiếp theo kim quang chợt lóe, liền biến thành một nhân ảnh ba đầu sáu tay, đúng là Phạm Thánh Kim Thân. Nguyên lai, Hàng Lập trong khi vận dụng phòng lùi sĩ đuổi theo tên dung tộc bên kia, đồng thời đem đệ nhị Nguyên Anh cùng Kim Thân thả ra, đuổi theo tên còn lại, có ý đuổi tận giết tuyệt. Mắt thấy, hơn 10 đạo hắc nhận hắc quang lòe lòe, cùng cử trào phía trên đỉnh đầu, đang kết tới, nhưng Phạm Thánh Kim Thân ngược lại không có ý tránh né chút nào. Ngược lại gương mặt có chút nành ác, hai tay vừa động liền xuất hiện thêm hai thanh kim nhận, hướng về phía trước người chạm đi. Mặt khác, tiếp tục huy động hai cánh tay khác, hướng lên trên không trung, tụng ra vô số kim sắc quyền ảnh. Về phần hai cánh tay còn lại, đột nhiên hướng về phía trước người kim thân hợp lại, một đoàn kim quang hiện ra. Kim thân ba đầu sáu tay, đồng thời nhắm hai mắt, Tiếp theo lượng chuồng thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra. Nhất thời kim sắc quang đoàn đột nhiên xoay tròn, thoáng cái liền biến thành một tiểu kim sắc tuyền qua, thoạt nhìn có vẻ thần bí dị thường. Chỉ thấy hắc nhận cùng với kim nhận trực tiếp va chạm với nhau, nhất thời bộc phát ra một đoàn linh quang chói mắt. Kim quang cùng ngân mang đang vào nhau, nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Còn cự trảo trên không trung cùng với quyền ảnh đầy trời vừa mới va chạm liền tan thành mây khói. Bất quá chỉ một chút thời gian trì hoãn này, độn quang của gã nhân tộc thoáng cái trở nên mơ hồ, rồi lóe lên mà tiến vào hư không, không thấy bóng dáng. Ngày sau đó, ở phía sau kim thân tầm 10 trường, xuất hiện không gian dao động, độn quang của nhân tộc mới này liền xuất hiện ngay sau đó. Hào quang đại thịnh tiếp tục thi triển độn thuật mà trốn mất dạng. Đúng lúc này, một trong ba cái đầu của Phạm Thánh kim thân đột nhiên khẽ nói một câu. Đồng tuyền kim quang. Chỉ thấy kim sắc tuyền qua trên hai cánh tay, lúc này chợt lóe mà đột nhiên biến mất. Tức thì không gian phù cận tên nhân tộc vài thước, linh quang chợt lóe, kim sắc tuyền qua lại quỷ dị xuất hiện. Khi vừa xuất hiện, liền chợt lóe lên mà bành trướng thành một trường. Bên trong tuyền qua, tản ra mê tiên sấm thật lớn, đồng thời ẩn ẩn các phạm âm từ giữa tuyền qua vang lên. Đang toàn lực khu động đồn quang chạy trôi chết. Tên nhung tộc kia chỉ cảm thấy không gian buồn phi thoáng một cái trở nên ngưng trọng, đồn quang không thể nào nhúc nhích mảy may. Một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng hắn truyền ra, chưa kịp thi triển thần thông khác để thoát thân, thì một cổ hấp lực cường đại liền đem toàn thân hắn bao lấy. Một tiếng sư liền trực tiếp bị hút vào bên trong kim sắc tuyền qua. Một tiếng thét thề lương thảm thiết cùng một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, kim sắc tuyền qua khẽ rung lên một cái. Rồi bình thường trở lại. Lúc này kim thần khẽ quay người, hướng về cổ tuyền qua. Trong miệng thanh âm chú ngữ dừng lại. Một tay niệm chú, hướng về kim sắc tuyền qua, nhẹ nhàng điểm một cái. Kim sắc tuyền qua chớp lên một cái mà thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, liền biến mất cùng với một thanh âm muộn hưởng vang lên. Chương 1731 Cựu Diệm Thảo. Tiếng xe gió phát ra, thân ảnh Hàn Lập liền xuất hiện ngay bên cạnh kim thân, với vẻ mặt vừa lòng, tay áo khẽ phất lên. Phanh một tiếng, kim thân hóa thành một mảnh kim quang, biến mất không thấy bóng dáng. Đệ nhị Nguyên Anh cũng hóa thành một đoàn hắc quang, hướng về Hàn Lập, bay nhanh tới. Chợt lóe lên, liền tiến vào thiên linh cái của hắn. Hắn mặc dù đã đem đệ nhị Nguyên Anh đưa vào bên trong kim thân, nhưng bởi vì đệ nhị Nguyên Anh còn chưa kịp củng cố tu vi bao lâu, cho nên khi tranh đấu, không thể vận dụng thần thông, mà chỉ có thể sử dụng thần niệm thao túng kim thân mà thôi. Nói thì đơn giản, nhưng thật ra đệ nhị Nguyên Anh cũng không có sợ tâm ma phản phệ, động dạng kim thân cũng không có khả năng phát huy ra 10 thành thực lực. Nhưng sau khi Hàn Lập tiến giai lên luyện hư đỉnh giai, căn bản là không thể so sánh được. Ngoài ra, nó còn có nhiều loại thần thông chưa kịp sử dụng tới, mà đồng tuyền kim quang kia chính là một trong những thần thông lợi hại nhất của kim thân lúc này. Nếu như xuất kỳ bất ý sử dụng, thì ngay cả tồn tại hợp thể kỳ cũng khó mà thoát ra được. Mà nếu không có thần thông hoặc là bảo vật đặc thù, thì cũng có thể mất mạng như chơi. Cho nên cho dù đệ nhị Nguyên Anh không hề sử dụng tới công pháp của bản thân, nhưng sử dụng kim thân vẫn không cần tốn nhiều sức lực, mà vẫn có thể diệt sát được tên dung tộc kia. Từ lúc Hàn Lập ra tay được 44 tên dung tộc cho tới bây giờ, căn bản chỉ mất vài nhịp công phu. Thậm chí, Nguyệt Tiên Tử và lão già bên kia còn chưa kịp quyết định có quay lại trợ giúp Hàn Lập một tay hay không, thì hắn đã giải quyết hoàn toàn địch nhân. Ban đầu đám dung tộc truy sát hai người tới độ chật vật không chịu được. Vậy mà Hàn Lập lại một hơi diệt sạch. Hai người lúc này chỉ có thể trợn mắt cứng lưỡi, đứng chờ chờ nhìn chằm chằm về Hàn Lập. Thần sắc trên mặt bọn họ ngưng trọng, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng bất an, có pha một chút kinh sợ, tuy nhiên phần nhiều là kinh hỉ. Hàn Lập cũng không có quan tới sắc mặt hai người kia biến đổi ra sao. Thân hình hắn khẽ nhoáng lên một cái, liền tới bên cạnh Khúc Nhi. Sau khi Hàn Lập xuất hiện và đối phó với 4 tên nhung tộc, nữ đồng này luôn thành thành thật thật, đứng im ở đằng xa. Giờ phút này thì hắn đã tới gần, thì lúc này mới mở lớn hai mắt, rồi cùng Hàn Lập truyền âm trao đổi vài câu. Sau đó ngoài thân bạch quang chợt lóe, liền bay vào trong tay áo Hàn Lập. Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, rồi quay đầu hướng về hai người bên kia, liếc mắt một cái. Hai người này khi thấy hắn liếc nhìn về bên này, thì đều đưa mắt nhìn nhau, tự hồ thương lượng điều gì. Sau đó do dự một chút, liền bay tới gần hắn. Đường tốc hai người này cũng không tính là quá nhanh, nhưng ngay cả như vậy thì cũng chỉ mất vài khắc, hai người cũng đã bay tới cách Hàn Lập gần 10 trượng. Độn quang chợt tắt, hiện ra thân hình hai người. Đà tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ. Nếu không thì Tài Hạ và Nguyệt Tiên Tử vẫn còn bị đám dùng tộc truy sát. Với thần thông của đạo hữu, thật khiến cho ta cảm thấy xấu hổ thay. Lão già hướng về Hàn Lập ôn quyền, thần tình tươi cười, liên tục nói lời cảm tạ. Tư đạo hữu nói như vậy cũng không sai. Mấy tên dung tộc này độn thuật cao minh. Nếu như không phải Hàn đạo hữu ra tay, thì e là hai người bọn ta sẽ chết trong tay chúng không chừng. Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Dương đã khôi phục lại bình tĩnh vốn có, thở dài một hơi nói. Nguyên lai, pháp lực của nhị vị đạo hữu đã tổn hao không ít, làm ta phần vần không hiểu tại sao, hai vị lại không thể trảm sát được bọn chúng. Dù sao hạng mộ cũng cùng nhị vị, từ Vân Thành tiến vào giới này, nếu như gặp thì tự nhiên không thấy chết không cứu. Hàn Lập mỉm cười khiêm tốn nói. Hàn huynh tuệ nhãn như đuốc. Tại hạ cùng Nguyệt Tiên Tử từ lúc trước dính phải quỷ kế của bọn chúng, mà phải tổn hao nguyên khí thi triển bí thuật đào mạng, cho nên nguyên khí cũng hao tổn không ít. Đại ơn cứu mạng, tại hạ quyết không quên, nhất định sẽ có hậu tạ. Vừa thấy Hàn Lập tỏ ra như vậy, lão già họ Tư trong lòng cũng có chút buông lòng, trên mặt cũng cười tươi hơn vài phần. Hàn Lập nghe lão già nói như vậy, cũng lộ ra vẻ cười như không, không nói gì thêm. Bên cạnh lão già, Nguyệt Tiên Tử màu quang chuyển động vài cái, đột nhiên khoát tay, trong tay xuất hiện thêm một hộp ngọc, sau đó hướng Hàn Lập chậm rãi nói. Ở đây có một gốc linh dược, vốn đã tuyệt diệt ở linh giới. Cửu Diệm Thảo là tài liệu luyện chế đan dược cao cấp, đây cũng là nguyên nhân đám dương tộc truy sát ta và Tư đạo hữu không tha. Này tặng cho đạo hữu, coi như là báo đáp ơn cứu mạng. Vừa nói, liền đăng ngọc hạt hướng về Hàn Lập ném tới. Lão già bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục như bình thường, ra vẻ như không thấy gì, trên mặt vẫn tươi cười như trước. Hàn Lập tuy có chút bất ngờ, nhưng thần sắc vừa động, liền đem ngọc hạt nhíp trong tay. Sau đó hắn cúi đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy ngọc hạt hồng quang long lánh, mặt ngoài có dán mấy đạo phù triện, coi bộ cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt hắn chợt lóe, liền mở miệng phun ra một đoàn thanh hà. Quang hà vừa quét qua, mấy tấm phù triện phía trên ngọc hạp liền tự hành bóc ra. Phù triện vừa mới bị bóc xuống, từ trong ngọc hạp đột nhiên có một đoàn lưu ly quang đoàn từ bên trong bắn nhanh ra. Bộ dáng linh tính 10 phần, nhưng Hàn Lập sớm đã có phòng bị, thì lại sao có thể ngay trước mũi hắn mà bỏ chạy được. Chỉ thấy một cánh tay của hắn vùng lên, hư không đánh ra một trào. Thanh âm xùy xùy xe gió vang lên, một cổ vô hình chi lực trong nháy mắt, đem lưu ly quang đoàn chụp tới, nằm ngón tay khẽ co lại một chút, quang đoàn kia liền bị nhiếp trong tay. Hàn đạo hữu, xin cẩn thận cho. Vừa thấy Hàn Lập hành động như vậy, Nguyệt Tiên Tử vội vàng nhắc nhở nói. Không sao. Hàn Lập nở một nụ cười, trong tay linh quang chợt lóe, kiều quang đại thịnh. Lưu ly quang đoàn kia ở trong bàn tay quay tròn tại chỗ, liền phiêu phiêu, bay vào trong lòng bàn tay. Đây rõ ràng là một gốc linh dược, hình ngọn lửa, nhưng lại tàn mát ra chính loại linh quang khác nhau. Bất quá, nó chỉ cao có vài tấc, nhưng cửu sắc quang diệm đi qua nơi nào, thì phụ cận không gian nơi ấy đều mơ hồ. Một cổ sóng nhiệt kinh người tàn ra. Nhưng đối với hắn mà nói, tuy nắm linh thảo này trong tay, nhưng đối với hắn, dường như tất cả mọi thứ đều bình thường. Lão già hỏi từ thế cảnh này, trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ, nhưng trong miệng lại cười ha ha nói. Nguyệt Tiên Tử, lo xa rồi, lấy thần thông kinh người của Hàn huynh, nhiều đó hỏa lực, sao có thể nề hà chứ? Đích xác là như vậy, linh quang do cựu Diệm Thảo phát ra, có thể nung chảy kim loại, nhưng đối với Hàn đạo hữu, một chút ảnh hưởng cũng không có, bội phục, bội phục. Nguyệt Tiên Tử cũng có chút giật mình. Dừng lại nở ra một nụ cười khổ nói. Ngón tay vừa động, Hàng Lập lại đem linh thảo này một lần nữa để vào trong ngọc hàm, rồi cùng dán lên trên ngọc hàm mấy đạo phù truyền. Sau đó linh quang chợt lóe, ngọc hàm trong tay liền biến mất không thấy bóng dáng. Thấy như vậy, Nguyệt Thiên Tử khóe miệng ngược lại, nổi lên một chút ý cười. Lão già tuy rằng trong lòng cảm thấy không nỡ, nhưng nghĩ tới thần thông kinh người của Hàng Lập, mặt tự nhiên không dám có chút gì sắc, mà ngược lại cười ha ha, định nói tiếp cái gì. Nhưng Hàng Lập lại khẽ phất tay áo, hai tiểu bình màu xanh chợt lóe phân biệt bay về phía hai người lão già. Hai người thấy như vậy, liền ngẩn ra một chút, theo bản năng liền nâng tay, phóng ra hai phiến quang hà, đem hai tiểu bình nhíp tới trong tay. Hàng huynh, đây là... Lão già thần sắc ngưng trọng, có chút chần chờ nói. Nữ tử đồng dạng cũng cầm lấy một tiểu bình trong tay, có chút ngoài ý muốn nhìn về Hàng Lập. Không có gì, cựu diện thảo này thật sự quá mức quý hiếm. Đây là hai bình đan dược, có thể giúp cho thượng tộc cựu giai tăng pháp lực, cùng tăng tiến tu vi. Đối với nhị vị khi đánh sâu vào bình cạnh, hẳn là có chút tác dụng. Tại hạ dùng hai bình đan dược này, coi như chút bồi thường tới hai vị. Hàng Lập nhẹ nhàng nói. Cái gì? Đan dược có thể tăng tiến tu vi cho thượng tộc cựu giai? Lão già vừa nghe lời ấy thất thố thất thanh nói. Sau đó không chút do dự, liền mở miệng mình ra, đem thần niệm hướng vào trong đào qua, rồi tiếp tục đưa lên mũi người. Trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyệt Thiên Tử đồng dạng nghe vậy, dị quang trong mắt chợt lóe, đồng dạng cũng có chút đồng dung. Không sai, đan dược này đích xác đối với sự gia tăng tu vi của lão phu có chút hữu dụng. Bất quá lão phu cùng Nguyệt Thiên Tử vừa mới được đạo hữu cứu một mạng như vậy, là có thể lấy đan dược của đạo hữu được chứ? Lão già rốt cuộc đã khôi phục lại vài phần bình tĩnh, liếc nhìn ngọc bình trong tay, do dự nói. Lúc trước, đích xác là ta ra tay, nhưng cũng chỉ là nhấc tay một cái thôi. Cựu diệm thảo này đối với tu luyện giả hòa thuộc tính công pháp, thấy được, thì so với hai bình đang dược tăng tiến tu vi đã là gì? Hạng mộ không muốn chiếm tiện nghi của nhị vị, mong nhị vị nhận lấy cho. Hạng Lập ảm đạm cười thản nhiên nói. Nếu như Hạng huynh đã nói như vậy, tư mộ cùng Nguyệt Tiên Tử xin đa tạ. Lão già sau khi cân nhắc một chút, liền mỉm cười đem ngọc bình thu lại. Nguyệt Tiên Tử bên kia cũng đồng dạng kiểm tra xong đan dược, cảm ơn một tiếng rồi cũng đem đan dược thu vào trong tay áo. Trải qua một phen trao đổi, tâm lý kiên kỵ của lão già cũng giảm đi phân nửa, sau đó nhìn về bốn phía đột nhiên hỏi. Hạng huynh à, xung quanh đây chỉ có mình đạo hữu thôi sao? Những người khác có ở gần đây không? Tại hạ ban đầu cùng với hai vị khác nhau, cùng nhau hành động, nhưng trước kia có gặp chút nguy hiểm, nên đã phân tán. Hàng Lập những mày cũng không kỹ dấu diếm nói. Thì ra là như vậy, thật là có chút đáng tiếc. Lão già nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra chút không cam lòng nói. Nguyệt Thiên Tử một bên thần sắc vừa đồng, nhưng cũng lộ ra một chút đáng tiếc. Từ đạo hữu còn có ẩn ý gì sao? Chẳng lẽ người cùng Nguyệt Tiên Tử có chuyện gì, cần rất nhiều nhân thủ hay sao? Hàng Lập sờ cằm, tự như có chút vô ý hỏi. Nghe được lời này của Hàng Lập, lão già họ Tư không khỏi liếc mắt, nhìn về nữ tử một cái, mà Nguyệt Tiên Tử cũng hơi trầm ngâm một chút, liền chậm rãi nói. Từ huynh, địa phương kia đã bị đám dung tộc chiếm mất, với thực lực của hai người chúng ta, không thể dễ dàng cướp lại địa phương kia. Nhưng Hàng huynh thần thông to lớn, nói không chừng còn có biện pháp giải quyết được. Không ngại thì nói cho Hàng huynh, vạn nhất, chúng ta thành công thì bảo vật bên trong địa phương đó không đáng nhắc tới. Chỉ cần phục chế một bản kim truyền văn công pháp là đủ rồi. Chương 1732 Luyện thần thuật. Kim truyền văn. Đồng tử Hàng Lập khẽ co rút. Sắc mặt hơi đổi nói. Không sai, kỳ thật ban đầu còn có vài vị đạo hữu khác, nhưng tất cả đều gặp bất hạnh mà chết đi. Thiên kim truyền văn công pháp cũng là chúng ta cùng dung tộc phát hiện ra trong một mật đồng. Sắc mặt lão già âm trầm bất định trong chốc lát, rốt cuộc thở dài một tiếng nói. Hàng Lập ngưng trọng nhìn lão già, chưa kịp mở miệng nói thì đối phương đã nói cho hắn hết cả trước. Quả nhiên, lão già này tiếp tục nói. Nhưng chưa kịp chờ chúng ta phá vỡ cấm chế thu lấy công pháp, là gặp phải an toán của dung tộc, khiến cho mấy vị đạo hữu khác đều ngã xuống ngay đương trường. Chỉ có ta và Nguyệt Đạo Hữu là may mắn thi triển bí thuật đào thoát ra được. Nếu như không phải do nguyên khí hao tổn khá nhiều, tự nhiên không còn đủ sức để mạo hiểm. Nếu là Hàng Huynh cảm thấy có hứng thú với thiền công pháp này, thì cũng có thể tới đó thử một lần. Đúng rồi, chỗ mật động kia phi thường bí ẩn, trừ bỏ thiền kim truyền công pháp này ra, thì không chừng còn có bảo vật khác. Có chuyện như vậy sao? Mật động ở chỗ nào? Mà thời gian dài như vậy, không chừng dung tộc sớm đã đắc thủ ly khai. Hàng Lập cân nhắc một chút, rồi hỏi ngược một câu. Hàng Huynh yên tâm, mật động kia có cơm chế phi thường lợi hại, hơn nữa kim truyền văn công pháp được chia ra làm mấy phần phân ra khắp nơi. Ngay cả thời gian dài như vậy, dân tộc cũng vô pháp phá vỡ hết toàn bộ cơm chế, đem toàn bộ công pháp rời đi được. Chỉ cần bây giờ đuổi tới địa phương đó, tam chính phần làm vận kịp. Nguyệt Tiên Tử ánh mắt chớp động, giải thích một câu. Bên kia đại khái có bao nhiêu tên dân tộc? Hàng Lập có chút động dung hỏi. Hàng là còn mười mấy tên, nhưng những tên dung tộc này xào trá dị thường. Ngay từ đầu đã thấy chúng ta ở trong mật động, chỉ hiện ra một nửa nhân thủ. Sau đó chúng cùng với chúng ta tra xét mật động. Kết quả sau khi nhìn thấy thiền kim truyền văn lập tức trở mặt, đem toàn bộ nhân thủ tới bảo vệ tiêu diệt chúng ta. Chúng ta ít người hơn chúng, vừa mới xảy ra xung đột, liền rơi xuống hạ phong. Đạo hữu, ngay cả thần thông quảng đại cũng không thể nào đối phó một lúc nhiều địch nhân như vậy. Chỉ có thể lặng lẽ tiến vào trong mật động, hành sự theo hoàn cảnh thôi. Lão già từ hồi sớm đã nghĩ qua việc này, không chút do dự, nói ra suy nghĩ của mình. Mười tên, nhiều như vậy sao? Đích xác là phải hành động lặng lẽ rồi. Bất quá Hạng Mộ còn có một chỗ nghi vấn. Như vậy đạo hữu đã biết trước, thiền kim truyền văn này tồn tại. Chắc hẳn cũng biết được. Bên trong đó ghi lại công pháp gì? Theo ta được biết, ngay cả thiền vân 13 tộc cũng không có mấy người hiểu được loại linh văn này. Hàng Lập trầm ngâm một chút, bỗng nhiên cười hỏi. Cái này... Hàng Huynh... Quả thật là thông tuệ. Xem ra, không thể giấu giếm được đạo hữu rồi. Hai người bọn ta đích xác từ chỗ tiền bối trong tộc, biết được mật động cùng thiên kim truyền văn này. Mà ta cùng tư đạo hữu đích xác có hiểu đôi chút về kim truyền văn. Thiền kim truyền văn này ghi chép một loại công pháp có tên là luyện thần thuật. Lão già do dự một chút, nhưng nữ tử thần sắc lại bình tĩnh thừa nhận nói. Luyện thần thuật. Hàng Lập trợn trừng hai mắt, có chút kinh ngạc. Theo như các tiền bối trong tộc nói, thuật này từ hồ huyền diệu phi thường, có thể làm gia tăng thần niệm lên mấy lần. Nếu như có thể tu luyện tới mức đại thành, thì khi đột phá hợp thể kỳ hoặc về sau gặp phải bên cạnh đều có chỗ đại hữu dụng. Lão già không hề dâu diếm trả lời. Già tàng thần niệm lên mấy lần ư? Không có khả năng. Trên đời này làm sao có thể có loại công pháp nghịch thiên như vậy chứ? Hạng Lập thần sắc biến đổi, có chút thất thổ nói. Lời tư đạo hữu nói quả thật không sai. Lúc trước, hai vị tiền bối của hai tộc chúng ta, kỳ thật trong lần nghiệm hạn giới mở ra trước kia, đã biết được mật đồng cùng với thiền công pháp kim truyền văn này. Cho nên đối với luyện thần thuật đều có hiểu biết một phần. Bất quá, bởi vì bên trên đó ghi chép lại có phần mơ hồ. Những năm gần đây, tộc nhân chúng ta đều tiến vào bên trong mật đồng, đều gặp phải cấm chế vô cùng lợi hại, mà còn phải có hiểu biết đôi chút về kim truyền văn, mới có thể pha cấm tiến vào bên trong mật đồng. Cho nên những năm gần đây, hai tộc chúng ta một mực truy tìm trên cả Lưu Minh Đại Lục, những điện tịnh về kim truyền văn. Vất vả lắm cho đến lần nghiệm hạn giới lần này, cũng chỉ mới nắm được 7-8 phần, nên mới mà mùi tiến vào bên trong mật động. Hiện tại nghĩ lại, dung tộc xuất hiện đúng lúc chúng ta thi pháp và cấm chế mà an toàn chúng ta. E là chúng đã sớm biết được điều gì rồi. Nữ tử chậm rãi giảng giải. Nếu như thiền công pháp, luyện thần thuật này, thật sự thần diệu như vậy, tại hạ cũng không ngại đi một chuyến. Bất quá Hạng Mộ đối với kim truyền văn, thật sự là giúp đặt cán mai, cho dù bí thuật này tới tay thì cũng vô dụng. Hạng Lập thần sắc âm trầm bất định một hồi, rồi nói. Điều này không sao, chỉ cần Hạng Huynh đem thiền công pháp này đoạt được vào tay. Tại hạ cùng Nguyệt Tiên Tử nguyện ý, đem toàn bộ hiểu biết về loại linh văn này, truyền thụ cho đạo hữu, mở đường cho đạo hữu thuận lợi, nghiên cứu công pháp này. Đó cũng coi như là báo đáp về việc đạo hữu không ngại nguy hiểm mà ra tay tương trợ. Thấy Hàn Lập đã động dung, lão già tinh thần khẽ rung, vội vàng trả lời. Nguyệt tiên tử ở bên cạnh cũng không nói gì thêm, hiển nhiên cũng ngầm đồng ý. Nếu như nhị vị đã nói như vậy, Hạ Mộ có lẽ chuyến này không đi không được. Từ huynh, phục chế cho ta một tấm bản đồ đi. Hàn Lập rút cuộc, đã hạ quyết tâm, bình tĩnh nói. Đạo hữu xin chờ một lát, ta lập tức phục chế ngay. Tư lão mừng rỡ, miệng đầy đáp ứng. Chỉ thấy một tay lão già vừa lật, trong tay hắn có thêm một ngọc giản trắng bóc. Sau đó đem ngọc giản hướng lên trên trán áp vào. Một đoàn bạch quang khẽ chớp, cơ hồ sau một lát công phu, ngọc giản đã được lão già dùng thần niệm sao ra một tấm bản đồ rồi đưa cho Hàn Lập. Hàn huynh cẩn thận một chút, ta cùng Nguyệt đạo hữu đợi tin vui của đạo hữu đây. Lão già đem ngọc giản giao vào tay Hàn Lập, tươi cười nói. Cách đây không xa có một tiểu đạo, nhị vị cứ tiến lên trên đó khôi phục lại pháp lực. Nếu tại hạ thật sự chiếm được thiên kim truyền văn này, thì sẽ cùng nhị vị hội hợp. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản trầm giọng nói, sau đó ngoài thân hắn thanh quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo đồn quang phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động, liền biến mất không thể bóng dáng ở cuối chân trời. Từ huynh à, người cảm thấy Hàn đạo hữu này có mấy phần thành công? Mắt thấy đồn quang của Hàn Lập biến mất đằng xa, đệ tử đem ánh mắt thu hồi, mở miệng hỏi một câu. Khó mà nói được. Nếu như là thường tộc bình thường, tự nhiên sẽ không có một cơ hội nào. Nhưng người này từ lúc xuất hiện xuất ra thần thông, tất cả đều vô cùng lợi hại, e rằng không dưới thánh tộc sơ giai chút nào. Nếu như là vận khí tốt, không chừng có 5 phần thành công. Đừng quên đám nhân tộc kia cũng có một tên khá lợi hại. Hai người ta và người liên thủ, vậy mà vẫn bị thương dưới tay hắn. Lão già trầm ngâm một hồi, rồi chậm rãi nói. 5 phần, không xa biệt lắm. Hai tộc chúng ta đối với việc này đã lên kế hoạch từ rất lâu. Nếu như không phải gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy, thì chúng ta đã thuận lợi đem thiền công pháp luyện thần thuật này về trong tộc. Kết cục có thể nghĩ ra. Nữ tử thở dài một hơi nói. Cũng không còn cách nào khác. Ai ngờ nửa đường, đột nhiên bị một đám thượng tộc nhung tộc đến phá đám chứ. Lão già có chút bất đắc dĩ trả lời. Sớm biết nhung tộc cơ ý tinh kế với chúng ta ngay từ đầu, lúc trước không cần phải cùng với chúng liên thủ, phá không ít cấm chế bên trong mận đồng. Nguyệt tiên tử thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, bằng hàng nói. Vô ích rồi, cầm chú ngay cửa mận đồng, trong lúc sắp hoàn thành phá vỡ, cho dù không đáp ứng bọn chúng, thì bọn chúng cũng sẽ lập tức gọi thêm người tới công kích chúng ta. Đúng là xuất hiện qua đúng lúc, huống hồ nếu chúng ta dày dừa với chúng ở ngoài mận đồng, thì lại không thể mượn uy lực cấm chế cùng địa hình, như vậy là càng dễ dàng bị bọn chúng vây sát. Lão già lắc đầu nói, điều này cũng đúng, chỉ hy vọng Hàn đạo hữu thật sự có thể thành công. Nguyệt tiên tử không khỏi hướng về nơi Hàn Lập bay đi, mà nhìn, mà lão già họ Tư khẽ vuốt râu, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm không nói. Phía bên kia, Hàn Lập biến thành đồn quang, đã phi đồn ra xa tầm mấy vạn dặm. Lấy tốc độ bất khả tư nghị kích bắn đi. Bên trong đồn quang, hai mắt hắn đem đặt trên ngọc giản phía trước trắng, dùng thần niệm quét qua những gì ghi lại bên trong. Tư lão quả nhiên phục chế lại vô cùng rõ ràng không ít chỗ, chẳng những ghi chép lại vị trí mật động một cách rõ ràng, thậm chí ngay cả đường đi lối lại bên trong cũng có đánh dấu rõ ràng, thật sự giảm bớt cho hắn không ít phiền toái. Luyện thần thuật ư? Hàn Lập lấy một thanh âm vô cùng thấp tự nói một chút. Thần niệm cường đại là chỗ dựa tốt nhất. Năm đó không phải hắn đã từng tu luyện qua đại diện quyết, thì e rằng không cảm nhận được chỗ tốt của nó. Nếu như bí thuật này có thể gia tăng thần niệm của hắn lên gấp đôi, chẳng những về sau đột phá bình cảnh so với người thường, dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa là có thể phóng thích ra phệ kim trùng số lượng lớn hơn. Điều này cũng đủ cho hắn có thể đem linh trùng này khu xử trong khi tranh đấu. Ngoài ra, thần niệm cường đại cũng có chút tác dụng. Vô luận là luyện đan hay trần pháp, đồng dạng rất hữu ích. Cho nên khi hắn vừa nghe được sự hiện diệu của công pháp này, tâm tư chiếm đoạt nhất thời nổi lên. Loại công pháp địch thiên này cũng chỉ có thể tồn tại trên tiên giới, linh giới tuyệt đối không thể có. mà đây lại là cơ duyên ngay trước mắt, hắn tự nhiên không thể nào dễ dàng buông tha. Theo địa đồ ghi lại, chỗ mật đồng kia lộ trình còn khoảng một ngày. Tư lão cùng đệ tử có thể kiên trì toàn lực, phi độn ra tới chỗ hàng lập cũng coi như không tệ. Về phần nhân thủ ở địa phương đó, đối với trạng thái pháp lực toàn thân sung mãn hiện giờ của hắn mà nói, cũng không có chút e ngại. Trong giới này, không hề có tồn tại hợp thể kỳ. Hắn cho dù không định lại, nhưng muốn chạy, e là không ai có thể cản được. Sau khi Hạo Hạo tính toán một phen, hắn không nghĩ nhiều, sau lưng tiếng sấm đột nhiên phát ra. Phong lôi sĩ liền xuất hiện ngay sau lưng hắn. Tùy theo hắn, một tay bắn quyết niệm chú, tiếng xe gió cùng nhau phát ra, đồn quang liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, đã xuất hiện cách đó hơn trăm trường. Tiếp theo chợt lóe lên không thấy bóng dáng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh bạch quang ti ở trên không trung, thoát ẩn thoát hiện, phá không bay đi. Vì sợ nhân tộc đi trước một bước, phá vỡ hoàn toàn cấm chế, Hàng Lập rốt cuộc cũng không tiếc hao tổn pháp lực, toàn thân phi độn. Nguyên bản lộ trình khoảng một ngày đường, nay chỉ khoảng nửa ngày là có thể tới. Kết thúc phần 331. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.